buông ra con yêu sủng kia. Chương 984, Thái Thượng Trường Sinh Lộ, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, làm Lý Trường Sinh rời đi ngự thư các thời điểm, trong tay của hắn còn nhiều thêm hai cái truyền thừa miếng ngọc. Đây là hai môn đỉnh cấp bí pháp, theo thứ tự là Bất Động Như Núi cùng Khát Máu Truy Kích. Bất Động Như Núi, đỉnh cấp bí pháp, tăng lên trên diện rộng phòng ngự lực, như là một ngọn núi lớn sừng sững bất động, cũng miễn trừ chí tử thương tổn. Khát Máu Truy Kích, đỉnh cấp bí pháp, tăng lên yêu sủng mấy lần bạo phát lực, lại là lấy yêu sủng mất lý trí làm đại giá. Cái này hai môn đỉnh cấp bí pháp, Bất Động Như Núi bí pháp tự không cần phải nói, thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ yêu sủng tánh mạng, hoặc là miễn trừ bộ phận thương tổn. Đến mức Khát Máu Truy Kích bí pháp, bởi vì sẽ để cho yêu sủng mất lý trí, thường thường chỉ có thể ở sắp khóa chặt thắng lợi thời điểm phát động. Nếu không dễ dàng sẽ để cho cái kia yêu sủng lâm vào trong hiểm cảnh. Cái này hai môn đỉnh cấp bí pháp, hoặc nhiều hoặc ít có thể đề cao Lý Trường Sinh chiến đấu lực, cũng sẽ để chiến thuật của hắn biến đến càng thêm phong phú. Căn cứ tham thì thầm ý nghĩ, Lý Trường Sinh không tiếp tục cầm sách khắc tịch hoặc là bí pháp. Chuẩn bị các loại những thứ này toàn bộ tiêu hóa sau lại nói. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh thông qua trong hoàng cung truyền tống trận trở về gió lốc cứ điểm. Vừa mới trở về hành cung, Lý Trường Sinh liền đem chính mình nhốt tại phòng ngủ. Hắn không có lập tức ngưng tụ bí pháp lạc ấn, cũng không có đọc đám kia thư tịch, mà chính là tay lấy ra toàn thân từ hoàng kim đúc thành cái bàn. Trên mặt bàn tổng cộng có 5 cái lớn nhỏ, chất liệu không đồng nhất hộp báo, chính là Lý Trường Sinh theo Lăng Gia Quốc hoàng gia nội khố bên trong lấy được thu hoạch. Chỉ bất quá bị hợp lại cấm chế bao vây lấy, một khi sử dụng ngoại lực cưỡng ép mở ra, tự hủy cấm chế liền sẽ khởi động, liền sẽ đem bảo vật chôn vùi. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, cái này 5 cái hộp báo bên trong chứa tối thiểu nhất là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, đồng thời không nhỏ khả năng lưu giữ ở thế giới kỳ vật. Cũng không biết phá cấm chế đối hợp lại cấm chế có dùng hay không dùng. Lý Trường Sinh tâm lý không chắc, dù sao hợp lại cấm chế không như bình thường cấm chế. Phá cấm châu cho dù có hiệu, tiêu hao năng lượng cũng nhất định phải so tầm thường cấm chế nhiều hơn rất nhiều. Đang thí nghiệm trước đó, Lý Trường Sinh kích hoạt trong phòng ngủ cấm trận. Sau một khắc, Lý Trường Sinh kích hoạt phá cấm châu, đem phá cấm châu cùng màu xanh lam hộp báo cấm chế phát sinh tiếp xúc. Phá cấm châu điên cuồng lấp lóe lên, năng lượng của nó chính đang nhanh chóng trượt, răng rác, răng rác, răng rác. Ở trong quá trình này, phá cấm châu bên ngoài thân dạn nứt ra từng cái vết rách. Mấy hơi thở sau đó, bọc lấy màu xanh lam hộp báo hợp lại cấm chế rốt cục phát sinh biến hóa. Một cái lỗ nhỏ bắt đầu hiện lên, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Nhìn đến ta biến hóa như thế, Lý Trường Sinh tâm lý vui vẻ, chỉ cần hữu hiệu quả liền tốt, làm lỗ nhỏ thể tích hơi vượt qua thành người lớn chừng quả đấm thời điểm. Lý Trường Sinh bỗng nhiên động, tay phải cấp tốc xuyên qua lỗ nhỏ, một phát bắt được màu xanh lam hộp báo. Tại tiếp xúc nháy mắt, màu xanh lam hộp báo biến mất không thấy gì nữa, lại là trực tiếp bị hắn thu nhập không gian giới chỉ. Màu xanh lam hộp báo thể tích rõ ràng vượt qua lỗ nhỏ. Vì để tránh cho phá cấm châu tiêu hao quá nhanh, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Oanh, tại màu xanh lam hộp báo biến mất trong nháy mắt, Lý Trường Sinh còn chưa rút tay ra cánh tay, hợp lại cấm chế trong nháy mắt khởi động, bỗng nhiên phát sinh nổ tung, hỗn nguyên kim đăng hiện lên, rủ xuống ngũ sắc chuỗi ngọc, đem Lý Trường Sinh liền mang theo còn lại 4 cái hộp báu đều bao phủ. Chỉ là Lý Trường Sinh tay phải còn tại hợp lại trong cấm chế, tạm thời không đang bảo vệ phạm vi, hợp lại cấm chế nổ tung không thể bảo là không mãnh liệt. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy tay phải truyền đến tê dần, tiếp lấy truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Ngoại trừ tay phải bên ngoài, hợp lại cấm chế nổ tung đều bị Hỗn Nguyên Kim Đăng tiêu trừ. Giờ phút này, Lý Trường Sinh tay phải máu me đầm đìa, không ít địa phương lộ ra ngọc sắc xương cốt, cái này muốn là tầm thường vương giả tay phải ngọc cốt sợ là sẽ phải bị trực tiếp nổ đoạn. Kỳ thật, coi như gãy mất cũng không quan hệ, có thể dùng đoạn chỉ lại sinh loại đan dược một lần nữa chữa trị. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh nguyện ý mạo hiểm nguyên nhân. Sau khi ăn xong một khỏa liệu thương đan dược về sau, Lý Trường Sinh tay phải bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Lý Trường Sinh không có kiểm tra màu xanh lam hộp báo. Chợt liền đem phá cấm châu dán tại một cái kim sắc hộp báo hợp lại cấm chế phía trên. Sử dụng đồng dạng biện pháp, Lý Trường Sinh thuận lợi đạt được kim sắc hộp báo, cũng chính là tay phải so sánh bị tội, lần nữa bị tạc máu me đầm đìa, khi lấy được hai cái hộp báo về sau, phá cấm châu năng lượng cũng bị tổn hao hơn phân nửa. Phía trên trải rộng đại lượng vết rách, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể phá nát cảm giác. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút, phát hiện phá cấm châu ẩn chứa đặc thù năng lượng chỉ còn lại không tới 20%. Cũng là bởi vì này, hắn không có tiếp tục nếm thử, bởi vì tiếp tục nữa mà nói rất có thể sẽ dẫn đến thất bại. Đồng thời sẽ hủy hoại bên trong bảo vật, Lý Trường Sinh lấy ra hai cái hộp báo, dẫn đầu đem màu xanh lam hộp báo mở ra, hộp báo bên trong để đó ba chi bình ngọc, bên trong đựng đầy chất lỏng màu tím nhạt. Một bên còn có một cái chuyên môn giới thiệu vật này ngọc bài. Phía trên cơ hồ khắc đầy kiểu chữ. Lý Trường Sinh theo tay cầm lên một cái bình ngọc. Tại mở ra sau khi, một trận màu tím hào quang hơi hơi nở rộ. Tới nương theo còn có một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Vẻn vẹn chỉ là ngửi một cái. Lý Trường Sinh thì có một loại toàn thân thư thái cảm giác. Tại một lần nữa nhét tốt bình ngọc về sau. Lý Trường Sinh quét một chút ngọc bài, Thái Thượng Trường Sinh lộ, thiên địa kỳ chân, có thể trên diện rộng giảm bớt linh thực thành thời gian dài. Hiệu quả xem linh thực cấp bậc mà định ra, chú thích, linh thực cấp bậc càng cao, giảm bớt càng ít, trái lại cũng thế, lần đầu tiên nhìn thấy Thái Thượng Trường Sinh lộ cái danh xưng này. Lý Trường Sinh theo bản năng tưởng rằng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Kết quả mới phát hiện đây là cùng lưu ly tịnh thủy giống nhau hiệu quả thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá nó cấp bậc so lưu ly tịnh thủy cao phía trên một cái cấp bậc. Có thể khẳng định là, Thái Thượng Trường Sinh lộ đối linh thực sinh trưởng hiệu quả muốn so lưu ly tịnh thủy càng tốt hơn. Kỳ thật, muốn nghĩ cũng biết, nếu thật là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, sớm đã bị ám dạ vương phục dụng, làm thế nào có thể đặt ở hoàng gia nội khố. Bất quá, Thái Thượng Trường Sinh lộ đối Lý Trường Sinh tới nói lại là đồ tốt. Dù sao hắn nhưng là nắm giữ mấy gốc đỉnh cấp linh căn. Chỉ là, Lý Trường Sinh tạm thời không có sử dụng ý nghĩ. Hắn chuẩn bị đợi đến cái kia hạt giống mọc rễ nảy mầm về sau. Thì đối cái kia hạt giống sử dụng Thái Thượng Trường Sinh lộ. Nói không chừng sẽ nhận được một gốc so sinh mệnh chi thụ cao hơn một cái cấp bậc đỉnh cấp linh căn. Đây là một kiện đáng để mong chờ sự tình, cái kia hạt giống đã bị Lý Trường Sinh giao cho tiểu quái. Để cho nàng trồng trọt tại cái kia khối cửu thiên tức nhưỡng phía trên. Đồng thời cách mỗi một đoạn thời gian ngắn thì dùng sinh mệnh tinh hoa tưới nước. Ngẫu nhiên lại đến cái cam lâm chú, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng nhất định có thể bồi dưỡng ra tới. Tại cất kỹ ba chi Thái Thượng Trường Sinh lộ về sau. Lý Trường Sinh mở ra kim sắc hộp ngọc vừa mới bị mở ra, thì có một đạo ngọc hoa xông ra hộp báo, đâm vào cấm trận hình thành màn sáng phía trên, nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Ồ, Lý Trường Sinh kinh nghi một chút, không qua động tác của hắn không chậm, sử dụng cấm trận cấm cố chi lực trong nháy mắt giam cầm bảo vật. Lúc này mới bắt đầu đánh giá món bảo vật này, cách trương.